Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565. Không đáng tin cậy Diêm Vương nhóm. Nga, không có việc gì, công tác quan trọng. Ninh Hoan tâm nhưng thật ra không như thế nào để ý. Lại cùng Tưởng Lệ hành hàn, huyên hai câu. Bên kia liền treo điện thoại. Nếu Tưởng Lệ hành buổi tối bất quá tới, Ninh Hoan tâm cũng không nóng nảy. Nàng tính toán lái xe tử ở trên đường đi dạo, sau đó tìm một quán ăn, tùy tiện ăn cái bữa tối, hoặc là kêu một phần nhi cơm hộp đều thành. Lúc này, Tưởng ra nhà cũ, Tưởng Lệ hành treo điện thoại sau, liền một người yên lặng mà ngồi ở trong phòng. Một lát sau, hắn thân ảnh liền dần dần tiêu tán. Đây là một cái tràn đầy đất đỏ cùng cát vàng con đường. Con đường hai bên nở khắp đỏ như máu đóa hoa. Tại đây con đường thượng có vô số hồn phách ở du đãng. Bọn họ chỉ có thể về phía trước, không thể lui về phía sau. Bởi vì hoàng tuyền lộ là không có đường lui. Vô luận ngươi hướng về cái nào phương hướng đi, đi đến cuối cùng đều sẽ đi đến cầu Nại Hà biên. Tưởng Lệ hành thân ảnh thản nhiên xuất hiện ở hoàng tuyền trên đường, lấy cực nhanh tốc độ, cơ hồ là giây lát gian liền đến trên cầu Nại Hà. Lúc này đầu cầu Nại Hà như cũ đứng Mạnh Bà, nàng tóc lại thật dài không ít. Điện hạ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nhìn đến Tưởng Lệ hành thân ảnh, Mạnh Bà tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc làm sao vậy? Tưởng Lệ hành ánh mắt thực lãnh. Trước đoạn nhật tử là quỷ môn quan quên đóng, chạy ném không ít tiểu quỷ, thật vất vả mới truy trở về. Lúc này mới không ngừng nghỉ mấy ngày, lại làm ra một đống lớn sự tình tới. Nhìn đến Tưởng Lệ hành trong mắt sắc lạnh, Mạnh Bà có chút im như ve sầu mùa đông. Điện hạ, lần này thật sự không phải chúng ta thất trách. Trong khoảng thời gian này, không biết vì sao, toàn bộ minh giới đều có điểm thời không thác loạn, phảng phất cùng nhân gian giới, tiên giới sinh ra giao thoa. Liền ở hôm nay, đột nhiên có mấy cái hồn phách mới vừa uống xong canh Mạnh Bà, đột nhiên bị cuốn vào thời không khe hở, không biết đi nơi nào. Như thế nào cha cũng cha tìm không đến. Đúng rồi, khi đó không khe hở còn mang đi ta một chén canh. Ta ngao, đã lâu, cư nhiên có loại sự tình này. Tam giới thời không không xong. Tưởng Lệ hành hơi hơi nhíu mày. Không phải là ma tộc kia giúp lão bất tử đang làm sự tình đi. Tưởng Lệ hành nghĩ tới lần trước ma tộc người cùng chính mình lời nói. Bọn họ tựa hồ ở kế hoạch cái gì? Một đám ăn no không có chuyện gì người, chẳng lẽ không biết thời đại bất đồng sao? Hảo hảo mà ở nhân gian sinh hoạt cả đời, nói cái luyến ái kết cái hôn không hảo sao? Phi nghĩ tấn công tiên giới, thống lĩnh tam giới, bọn họ như thế nào không lao ra vũ trụ, chiếm lĩnh hệ ngân hà đâu? Hảo, ta đã biết. Tưởng Lệ hành hướng về phía Mạnh Bà gật gật đầu. Cái này việc nhỏ đến nỗi đem ta kêu trở về sao? Sở Giang Vương bọn họ vài người đâu? Ngạch, mặt khác mấy cái vương gia đều ở đấu địa chủ. Bởi vì chơi mặt trược, hai bán nói, có một người chơi không thượng, cho nên ở bọn họ đánh 9981 giá lúc sau, quyết định chia làm tam bàn đấu địa chủ. 9 người vừa vặn tốt. Tưởng Lệ hành, một đám mê muội mất cả ý chí. Chẳng lẽ không biết bổn vương yêu đương tú ân ái cũng thực bận rộn sao? Vốn dĩ ước hảo buổi tối đi cấp Ninh Hoan tâm nấu cơm. Tưởng Lệ hành hắc mặt rời đi cầu Nại Hà. Nhìn Tưởng Lệ hành rời đi bóng dáng, Mạnh Bà nhịn không được lắc lắc đầu. Địa phủ rõ ràng có thập điện Diêm Vương, Ước chừng 10 cái a, chính là không có một cái đáng tin cậy. Tâm Hảo mệt a, bất quá, này đó điện hạ tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng là bọn họ tính tình đều không nhỏ, tu vi cũng quá cao. Bọn họ này đó tiểu tùy tùng cũng chỉ có thể mệnh khổ chờ đợi sai phái. Mạnh bà, chú ý, chú ý, 10 tinh cảnh báo, Tần Quảng Vương điện hạ đã trở lại. Mạnh bà trước tiên ở chính mình địa phủ nhân viên công vụ trong đàn, hướng chính mình các đồng sự phát ra báo động trước. Trong đàn lập tức một mảnh quỷ khóc sói gào. Chỉ có Hắc Bạch Vô Thường vô cùng bình tĩnh. Điện hạ tức phụ nhi là chúng ta hảo bằng hữu. Ân, không sai. Chúng ta chính là đi cặp váy quan hệ. Thêm càng, tiếp tục cầu vé tháng. Moa moa, hết chương.